Tương Khổng Minh hồ nghi hỏi, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới này thật sự lại có người tốt như vậy. Kim Quang Hoa nặng nề lắc đầu, hắn nói, quân sư đại nhân, bọn họ yêu cầu chúng ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hứa Hải Phong nhàn nhạt hỏi. Trong lòng Tương Khổng Minh cười lạnh, đã biết trong thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, không biết bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu có như sư tử ngoạm hay không? Xem bọn họ biết điều như thế, chịu giao ra lương thực chỉ cần yêu cầu không quá mức Tương đại quân sư tự nhiên sẽ suy nghĩ lại. Kim Quang Hoa đột nhiên nặng nề cắn môi, khi hắn buông ra trên môi dưới đã có thể nhìn thấy được dấu răng. Bọn họ thỉnh cầu chúng ta, đuổi hung nô nhân trở về. Vẻ cười lạnh khinh thường trên mặt Tương Khổng Minh chợt đọng lại, hắn có chút máy môi cũng nói không ra lời. Mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng tuyệt đối nghĩ không ra yêu cầu của dân chúng bình thường này lại thật sự đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy. Bọn họ không ngờ lại không hề nghĩ đến ích lợi cho bản thân mình. Nhân tính vốn ác, hay là nhân tính vốn thiện, giờ khắc này, trong đầu Tương Khổng Minh luôn tràn ngập chủ nghĩa công lợi lại có một tia ba động rất nhỏ. Hình như có cảm giác Hứa Hải Phong tuy vẫn không nói chuyện, nhưng trong mắt hắn cũng nổi lên một tia ấm áp. Bên ngoại vi quân đội, hai người chậm rãi sóng vai đi. Những sĩ tốt tuần tra nhìn thấy bọn họ đều nghiêm nghị cúi chào. Bọn họ chính là Lữ Dương danh chấp trưởng khoái kiếm môn cùng Lâm Nghi Tinh Trang chủ Mai Lâm Sơn Trang. Góc chuyện audio.com, cuộc chiến phá vòng vây của Phương Lệnh Thần, vô cùng gian khổ, hai người bọn họ theo Phương Lệnh Thần mở đường máu thoát vây, lịch kinh sống chết. Ba vị nhất phẩm cao thủ tạo thành tam xoa kích ở trên chiến trường uy phong lẫm lẫm thế không thể đỡ. Nếu không như thế, bọn họ chưa chắc có thể thuận lợi đột phá sự phong tỏa của ba vạn quân đội Quát Bạt Ưng. Trải qua trận đánh này, uy vọng của hai người ở trong quân cực cao, dù trong người bọn họ không có quan chức nhưng binh lính nhìn thấy bọn họ luôn tự nhiên khom người hành lễ. Bọn họ lững thững đi ra quân doanh, đi tới trên một mặt cỏ không người. Đối với hai vị khách khanh này mà nói, quân doanh trọng địa có điều lệ không thể tự ý ra vào cũng không thích hợp, đây là đặc quyền do Tương Khổng Minh dành riêng cho bọn họ cũng là một loại thể hiện sự tôn kính. Tuy bọn họ không cách nào so sánh với cao thủ cấp tông sư như Hứa Hải Phong, nhưng lấy thân phận nhất phẩm cao thủ cũng đủ làm cho người ta kính sợ ba phần. Lữ huynh, ngươi tự hồ đối với kiếp sống quân đội phi thường quen thuộc, trước kia từng đi lính sao? Lâm Nghi Tinh hỏi, hai nhà bọn họ vốn là oan gia đối đầu, đã hiểu biết nhau quá rõ, ở trong trí nhớ của hắn, Lữ Dương danh chưa từng tham gia quân ngũ. Cuộc chiến sinh tử qua đi, đặc biệt là sau khi Lữ Dương danh cứu qua tính mạng của hắn, quan hệ giữa bọn họ có một tia biến hóa vi diệu. Tuy không thể nói là thân như huynh đệ, nhưng cũng không còn đối nghịch nhau như ban đầu. Ai, lão phu tuy chưa từng đi lính, nhưng cũng từng trải qua cuộc sống trong quân doanh thật nhiều năm. Lữ Dương danh nhớ tới chuyện cũ, than thở không thôi. Lâm Nghi Tinh nga một tiếng, trong mắt lộ ra dấu hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì, mấy chục năm qua, hung nô nhân xâm lấn mấy lần, mỗi một lần, khoái kiếm môn chúng ta đều giúp đỡ một phen, thời gian đã lâu tự nhiên liền quen thuộc. Lữ Dương danh giải thích, nguyên lai Lữ huynh còn là thường khách trong quân, tiểu đệ bội phục. Lâm Nghi Tinh cảm giác ngoài ý muốn, khen tặng. Lữ Dương danh cười khổ lắc đầu, nói. Không chỉ là khoái kiếm môn chúng ta, Bắc Võ Lâm lại có bao nhiêu người chôn cốt như thế, mấy trăm năm qua, đã nhiều vô số kể. Lâm Nghi Tinh nghe hắn nói thật thương tâm, biết hắn lại nghĩ tới nhi tử chết trận Bắc Cương, chỉ là nỗi đau mất con, lại làm sao có thể khuyên giải. Hắn suy nghĩ chốc lát, xóa mở lời nói. Lữ huynh, tiểu đệ có một chuyện không rõ tưởng muốn thỉnh giáo một phen. Thỉnh nói, Lữ Dương danh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói. Hai mắt Lâm Nghi Tinh nhìn kỹ mặt hắn, hỏi. Tiểu đệ chỉ là muốn biết vì sao trong loạn quân, Lữ huynh lại cứu mạng tiểu đệ, điều này tựa hồ không hợp với cách làm ngày thường của Lữ huynh. Lữ Dương danh nhìn hắn, trong mắt hắn cũng không hề có chút địch ý, duy nhất chỉ nhìn thấy sự cảm kích chân thành cùng một tia nghi hoặc. Mỉm cười, Lữ Dương danh nói. Không biết, cái gì, Lâm Nghi Tinh thất kinh hỏi. Khi đó, cục diện quá loạn, ta cũng không biết người ta cứu lại là ngươi. Lữ Dương danh nhàn nhạt nói. Thật không, đối với lời nói thoái thác này của hắn, Lâm Nghi Tinh cũng không tin chút nào. Lúc ấy tình huống đích xác rất loạn, nhưng Lữ Dương danh là người nào, đường đường nhất phẩm cao thủ, lại làm sao mình cứu ai cũng phân không rõ ràng. Vẻ hồ nghi trên mặt hắn dần dần rút đi, từ từ có một tia mỏng manh tức giận. Chỉ là ngại ân cứu mạng của đối phương, cũng không làm sao phát tác ra được. Góc chuyện audio.com, Lữ Dương danh quay đầu đi, đối với sự bất mãn của hắn làm như không thấy. Thở ra một hơi thật dài, Lữ Dương danh rời đi, lời của hắn xa xa truyền đến, thanh âm không lớn nhưng lại kiên định. Ta cứu chỉ là chiến hữu trong quân, là chiến hữu cùng ta dục huyết xa trường mà thôi. Lâm Nghi Tinh sửng sốt, thân thể hắn thoáng lảo đảo trong gió nhẹ, trong miệng hắn thì thào. Chiến hữu sao, cách trương.